Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ha. Anh dám nuôi thì tôi dám sinh. Ai sợ ai a? Cố Lâm Hàn dừng lại một lát. Nhìn thấy bộ dáng quật cường của cô như vậy. Bởi vì một câu nói. Trong lòng thế nhưng đã hiện ra một hình ảnh như vậy. Hai người sáng sớm. Ôm hài tử. Ôm tới ôm đi, phảng phất một nhà ba người. Phi phi phi, quả thực là điên rồi. Anh lập tức lắc đầu. Được, vậy bây giờ cô sinh con. Thì chúng ta học cái gì nữa? Cô cùng tôi về nhà thành thành thật thật sinh con. Sau này đi ra ngoài một bước, tôi lập tức sẽ đi xách cô trở về. Ha, vậy tôi liền ăn cho anh nghèo. Được, đến lúc đó. Có bao nhiêu thức ăn cho lợn ăn liền cho em ăn. Oa, wow, Cố Lâm Hàn lòng dạ anh thật. Thâm độc, sinh cái quỷ. Tôi sẽ không sinh cho anh một tiểu gian thương đâu. Hừ, Vu Tịch nắm tay. Một chút đánh lên trên người anh. Không đau, giống như bị một đứa trẻ đánh vào người vậy. Đánh Cố Lâm Hàn muốn cười. Được được, không sinh, xem sinh cái gì. Sinh ra giống em bạo lực như vậy. Cố gia chúng ta sau này xem như xong rồi. Vu Tịch đương nhiên biết. Anh chính là cố ý trêu chọc cô. Nhàn anh, vừa rồi sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Xem ra là bị dọa không nhẹ. Thật là, được rồi. Không phải tôi trêu anh một chút hay sao? Xem anh bị dọa kìa. Vu Tịch nói. Hít một hơi thật sâu. Tôi khát, được. Tôi đi mua nước cho em. Ừ, Cố Lâm Hàn nghe thấy yêu cầu của cô. Nhưng thật ra cũng nghiêm túc mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài. Vu Tịch như vậy nhìn bóng dáng anh rời đi. Tiếp tục mím mím môi. Tự mình đắp chăn lên người. Mất hứng. Cô sao có thể là người bạo lực được chứ? Bên ngoài, Cố Lâm Hàn mở cửa ra. Vu Điểm vẫn luôn xem thời gian khi anh ở bên trong. Đi vào hơn 10 phút, còn không ra, cô ta muốn đi vào, lại không muốn đi vào. Lập tức nhìn thấy Cố Lâm Hàn ra ngoài, cả người nháy mắt phấn chấn lên. Một lúc này, cuối cùng vẫn là không phải chờ không. Lúc này, cô ta khoác cái áo khoác đồng phục nhà trường. Nhưng là, bên trong chỉ mặc cái áo đơn giản cổ áo mở rộng. Nếu để ý sẽ nhìn thấy được da thịt lấp ló ở bên trong. Vu Điểm vẫn luôn cảm thấy. Cô ta so Vu Tịch hấp hẫn hơn rất nhiều cách chương.